Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 83, phiên ngoại 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hàm, Trương Thiên nói là thật sao? Lời nghi ngờ này quả thực như sét đánh bên tai Nguyễn Y Hàm, đập vào đầu cô ầm ầm vang lên, lần đầu tiên trong đời, đôi mắt cô ánh lên ngọn lửa dữ dội, vô cùng tàn ác nhìn Tần Hải Giao. Nàng nói cái gì? Vô luận là A Hàm mềm mại như bây giờ, hay là Nguyễn Tổng sau này lớn lên thành thục, ở trong lòng cô đều có dục vọng cường thế đối với Tiểu Hải. Người khác nói lời này, cô có thể sẽ làm đối phương cút đi, bực bội cũng không để tâm. Nhưng Tiểu Hải nói lời này, cô như thế nào có thể không bùng cháy? Là thật sự sinh khí. Thân thể Nguyễn Y Hàm lập tức đè qua Tiểu Hải hoảng sợ, mặt nàng đỏ lên, một tay đặt trên vai cô. Nàng vốn là muốn nói lời này chọc ghẹo A Hàm, lại không nghĩ tới cô phản ứng lớn như vậy, dán như vậy. Gần, nàng đều có thể cảm nhận được hô hấp của cô. Nguyễn Y Hàm nghiến răng nghiến lợi nắm lấy cổ tay nàng, lạnh như băng nói ra lời thoại kinh điển. Chị muốn thử một chút không? Khi đó Tiểu Hải không có trải qua sự độc ác của Tần Thấm, cũng không bị chèn ép tinh thần quá mức hay ngược đãi thân thể, nàng chỉ là một thiếu nữ tình cảm trải qua trống rỗng. Nàng từ ánh mắt đầu tiên đã thích A Hàm, thích gần một năm, nếu nói không có mơ hồ, đó tuyệt đối là gạt người, cho nên khi Nguyễn Y Hàm nắm lấy cổ tay nàng, cường thế đè lên nàng như vậy, Tiểu Hải nghiêng đầu, một sợi tóc mái trên trán rơi xuống, nàng đỏ mặt cúi đầu, cắn môi, không nói một lời. Nói thật nàng vẫn còn rất muốn, thử xem, sự trầm mặc của một cô gái, ở mức độ nào đó, nói lên điều gì. Nguyễn Y Hàm ngẩn người, cô còn tưởng rằng Tiểu Hải sẽ cười đẩy cô ra, hoặc là dứt khoát giống như Nguyệt Nguyệt kéo ra mặt cô, chính là nàng không có. Nàng không nói lời nào, không khí bắt đầu biến hóa vi diệu, Nguyễn Y Hàm nuốt một ngụm nước miếng, mới thời gian một năm Tiểu Hải của cô đã trưởng thành xinh đẹp như vậy. Ánh mặt trời chiếu lên người, mặt mày Tần Hải Giao đều là bộ dáng thiếu nữ rụt rè cùng ngượng ngùng, nàng biết Nguyễn Y Hàm đang nhìn nàng, tim đập như sấm, không dám ngẩng đầu lên. Hai người diễn phim thần tượng sao? Thời khắc mấu chốt Nguyệt Nguyệt cùng Uông Uông lại đây phá đám, Khương Chân Nguyệt trong tay mang theo một chai nước, không nói gì nhìn người nơi này, đây là khuôn viên trường, nơi học tri thức, hai người này đang làm gì vậy? Nguyễn Y Hàm và Tiểu Hải đều ngẩn ra, cô lập tức rụt tay về, Tiểu Hải cũng tự mình né tránh sang bên cạnh. Chậc chậc chậc, Khương Chân Nguyệt nhướng mày nhìn hai người, Uông Uông vẻ mặt vui vẻ như fan CP. Giống như phim thần tượng. Nguyễn Y Hàm, các người tới đây làm gì? Bình thường thời gian này, Nguyệt Nguyệt đều sẽ ở trong phòng vẽ tranh, hiện tại nàng đối với chuyện vẽ tranh này thật sự có tình yêu thiêu đốt sinh mệnh, hận không thể mỗi ngày ngâm mình trong biển vẽ, đều phải thoát ly tổ ba người. Uông Uông vẫn là bộ dáng cũ, chỉ số thông minh không được tốt, liều mạng hào hào học tập, càng học thành tích càng kém, ngay cả Tiểu Hải thường xuyên dạy thêm cho nàng cũng đau đầu, Nguyễn Y Hàm nói thẳng. Uông Uông, thuật nghiệp có chuyên môn, ngoại trừ học tập, nhân sinh của cậu đều là ánh sáng. Khương Chân Nguyệt nhướng mày. Chúng tôi đi xem học tỷ Từ Huyền Nhi. Từ Huyền Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Y Hàm ngẩn người, Tiểu Hải cũng lập tức ngẩng đầu lên, đó chính là người A Hàm từng thầm mến khi còn học sơ trung, tuy rằng sau này hai người không ở cùng một chỗ, nhưng nàng vẫn để ở trong lòng. Khương Chân Nguyệt quan sát sắc mặt Nguyễn Y Hàm, nhìn cô tuy rằng tò mò, nhưng không còn để ý cùng khẩn trương như trước, lúc này mới chậm rãi nói. Học tỷ ở bên trong đó, tôi cùng Uông Uông có đi xem một chút, chị ấy nói muốn gặp cậu. Bên trong cái gì? Nguyễn Y Hàm làm sao hiểu được, cô nhíu nhíu mày. Bên trong cái gì? Khương Chân Nguyệt thở ra một hơi. Chị ấy mới vừa phá thai ở bệnh viện. Nguyễn Y Hàm, phản ứng đầu tiên của cô chính là khiếp sợ. Phản ứng thứ hai chính là không thể tin được. Học tỷ không phải thích con gái sao? Khương Chân Nguyệt nhìn bộ dáng của cô làm sao không biết được cô suy nghĩ cái gì? Học tỷ so với chúng ta đều lớn hơn, nghe nói lúc trước bởi vì cùng học muội nháo đến oanh oanh liệt liệt, làm người trong nhà biết, sau lại. Giống như kết giao với bạn trai, hiện tại, tôi cùng Uông Uông mới vừa cùng nhau đi xem chị ấy nói muốn gặp cậu. Nguyễn Y Hàm nghe xong một trận trầm mặc, trong lòng cũng không dễ chịu. Không liên quan đến tình yêu, chỉ là thời điểm sơ chung, học tỷ đối với cô thực tốt, ở kịch xã cũng rất chiếu cố cô. Tiểu Hải túm lấy góc áo cô, đi xem đi, nàng biết A Hàm là một người nghĩa khí, nếu không đi xem, trong lòng cô sẽ khó chịu. Nguyễn Y Hàm nhìn Tiểu Hải hơi mỉm cười. Tôi không có việc gì, em đi nhanh về nhanh. Gió thổi loạn tóc Nguyễn Y Hàm, thời điểm cô đến bệnh viện, Từ Huyền Nhi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, nhìn thấy A Hàm tiến vào, vành mắt nàng đỏ lên, một giọt nước mắt theo hai má chảy xuống. Nguyễn Y Hàm không phải là người biết an ủi người khác, cô mang hoa tươi cùng một ít lễ vật tặng cho học tỷ, đặt ở đầu giường, đứng trong chốc lát liền chuẩn bị rời đi, Từ Huyền Nhi lại bắt được góc áo cô. A Hàm, có thể ở cùng chị một lát nữa không? Nguyễn Y Hàm gật gật đầu, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. Từ Huyền Nhi cười cười, khuôn mặt ảm đạm, nàng nhìn đôi mắt Nguyễn Y Hàm. Em gầy rồi, Nguyễn Y Hàm miễn cưỡng cười cười, có thể không gầy sao? Sau khi cãi nhau với Tiểu Hải, cô liền trà không nghĩ cơm không uống, sau lại vì chuyện Tiểu Hải bị thương, cô nổi giận ăn cái gì cũng không ngon, càng không cần phải nói đến. Từ Huyền Nhi nhìn vào mắt Nguyễn Y Hàm, em sẽ xem thường chị sao? A Hàm, Nguyễn Y Hàm lắc đầu, đừng suy nghĩ lung tung, cô sẽ không phê phán hay đánh giá cái gì giống như người khác, rốt cuộc quỹ đạo cuộc sống của mỗi người không giống nhau, không ở vị trí đó, vĩnh viễn sẽ không biết đối phương nghĩ như thế nào, đã trải qua cái gì. Từ Huyền Nhi trong mắt lập loè lệ quang, nàng chậm rãi nói. Kỳ thật chị là thích học muội, chỉ là áp lực xã hội quá lớn, sau khi ba mẹ biết chuyện của bọn chị liền nổi trận lôi đình. Nguyễn Y Hàm nghe xong có chút khổ sở, cô nhớ tới tình cảm của mình dành cho Tiểu Hải. Ba mẹ, cô không thực lo lắng, cảm thấy vô luận mình thích nam hay nữ, bọn họ cũng không quá phản đối, bà nội cũng vậy, chỉ là Tần Thấm cùng Tần Hải Khôn nơi đó, cô không cảm thấy chắc chắn. Đặc biệt là Tần Thấm, nhớ tới chuyện cũ, Nguyễn Y Hàm sắc mặt cũng có chút không tốt. Từ Huyền Nhi có lẽ trong lòng cũng quá mức bị đè nén, nàng nhẹ giọng nói. Tình cảm như chúng ta, không có con nối dõi, chết không danh không phận, áp lực quá lớn. Chị không có kiên trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc em ấy rời đi rất khó chịu, khóc rất hung, em ấy nói chị bạc tình như vậy sẽ có báo ứng, cho nên hiện tại chị đang nhận được báo ứng của mình. Từ bệnh viện rời đi, tâm tình của Nguyễn Y Hàm cũng không tốt lắm, trời phủ kín cơn mưa, cô đứng trong màn mưa, không tìm chỗ tránh. Nghe học tỷ nói xong, cô nhịn không được nghĩ đến chính mình, vì tương lai mà mê mang. Cô thích Tiểu Hải, cô có thể khẳng định, Tiểu Hải hẳn cũng có tình cảm với cô, các nàng về sau sẽ như thế nào? Có lẽ, gia đình sẽ cho cô dũng khí hơn Từ Huyền Nhi một chút, vậy thì thế nào? Vị trí tương lai của các nàng càng cao, nhìn chằm chằm vào các nàng sẽ càng nhiều, hiện tại trong nước hoàn cảnh chung như vậy. Thiếu niên không biết tư vị sầu não ra sao, Nguyễn Y Hàm lần đầu tiên nhấm nháp tư vị yêu sầu. Tình yêu thực sự không phải là một điều tốt, Nguyễn Y Hàm có điểm sinh khí, sinh chính mình khí cũng sinh khí Tiểu Hải. Cô nếu không thích nàng thì thật tốt. Cô ăn gì cũng thấy ngon, còn sẽ như vậy trong ngày mưa u sầu thâm trầm sao? Thời điểm trở lại trường học thân thể cô ướt đẫm, Tiểu Hải đang đọc sách, sườn mặt của nàng điềm tĩnh mỹ lệ như vậy, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động, nàng vừa đọc sách vừa theo thói quen dùng bút đánh dấu trọng điểm. Lấy năng lực học tập của nàng, không cần thiết phải đánh dấu chỗ trọng điểm gì đó, đây là vì thuận tiện cho Nguyễn Y Hàm. A Hàm rất lười, liền thích đi đường tắt, bảo Tiểu Hải tổng kết trọng điểm cho mình, mà trọng điểm tổng kết của Tiểu Hải đôi khi còn tinh túy hơn các lão sư cô lấy ra trực tiếp dùng là được. Lớp học đang tự học, Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm Tiểu Hải trong chốc lát, cô ngồi ở hành lang, thăm dò hút một điếu thuốc. Lúc này đây, không phải vì người khác, không phải vì nhụt chí, mà là lần đầu tiên trong đời Nguyễn Y Hàm hút thuốc nghiêm túc suy nghĩ về ngày mai. Ngày mai của cô, mặc kệ nói thế nào, có một chút cô có thể xác định. Cô tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Hải giống như học tỷ bị người khác thương tổn, ai cũng không được. Trời mưa tí tách rơi xuống, trái tim Tiểu Hải vẫn có chút rối loạn, thỉnh thoảng nàng nhìn ra cửa, nhìn đồng hồ, nghĩ A Hàm như thế nào còn không trở về. Mãi cho đến khi tan học, Nguyễn Y Hàm cả người ướt sũng đi vào, cô vừa tiến vào giống như mang theo một cỗ hàn khí, Khương Chân Nguyệt nhìn thấy liền lắp bắp kinh hãi, tay cầm son môi run run. Cậu rơi xuống vũng nước sao? A Hàm, Tiểu Hải quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm cười cười với nàng, đi đến bên cạnh nàng, bi thương lại do dự nhìn nàng. Kỳ thật Tiểu Hải nghĩ tới, với tính cách thiện lương như A Hàm, đi thăm học tỷ hẳn là sẽ rất đau lòng rất khó chịu. Lúc này, trong lòng cô nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói ra. Nhưng điều khiến Tiểu Hải không ngờ tới chính là khi Nguyễn Y Hàm ấp ủ vài giây sau, câu đầu tiên cương nhiên lại nói. Tiểu Hải, muốn đi vệ sinh không? Tiểu Hải, cả hai đã đi đến phòng thay quần áo. Bầu không khí của Ước Đức có hơi thở học thuật nhưng dù sao cũng là trường quý tộc, phòng thay đồ đặc biệt xa hoa, các phòng riêng biệt rất giống phong cách phòng nghỉ của nghệ sĩ. Sau khi Nguyễn Y Hàm đi vào cũng không có tinh thần gì, giúp một góc suy nghĩ Tiểu Hải cũng không để ý tới cô, ngồi xe lăn còn phải hầu hạ người khác, nàng cầm khăn mặt lau nước mưa trên người Nguyễn Y Hàm. Em tắm rửa đi, Nguyễn Y Hàm lắc đầu, cô mới không tắm trong nhà tắm công cộng như vậy, cô phải về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hải biết tính cách của cô, sợ cô đi ra ngoài như vậy sẽ bị cảm lạnh, từng chút lau nước mưa trên người cô. Vậy em thay quần áo cũng được, Nguyễn Y Hàm bĩu môi, tôi không mang theo quần áo. Tiểu Hải thở dài, vậy thì mặc của tôi trước. Dù sao bị thương, rất nhiều thời điểm cần chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tiểu Hải cố ý mang theo một bộ quần áo tới. Nguyễn Y Hàm gật đầu, cô cũng không khách khí, giơ tay lên bắt đầu cởi quần áo. Đôi khi thần kinh của cô sẽ phi thường lớn, cũng có thể nói là một sợi gân, nghĩ một chuyện liền không thể nghĩ đến chuyện thứ hai. Hiện tại trong đầu cô đều là câu nói kia của học tỷ. Không có con nối dõi, chết không danh không phận, áp lực quá lớn. Tiểu Hải nhìn cô sảng khoái cởi áo khoác, sau đó khom lưng trực tiếp cởi đồ lót ra. Tiểu Hải, tiếng tim đập quả thực hòa vào tiếng mưa, mặt Tiểu Hải nóng bỏng, nàng lập tức cúi đầu. Nguyễn Y Hàm đích sắc phát triển không bằng nàng, nhưng dáng người cô cao gầy tinh tế, ngày thường chạy khắp nơi chơi đùa, trên người không có một tia thịt thừa, mà trên cổ cô mang theo một khối ngọc lục sắc lóe lên ánh sáng sâu kín, cư nhiên cũng có hương vị gợi cảm. Cô ưỡn ngực nhìn Tiểu Hải, nước trên người còn chưa khô, trong không khí cũng đều là mùi bạc hà trên người cô, làm cho nước sông lên càng thêm nồng đậm ái muội. Nguyễn Y Hàm ngày thường được Tiểu Hải hầu hạ thành thói quen, quần áo cô cởi ra còn thở dài. Mau lau giúp tôi, mẹ tôi nói sắp tới rồi. Tiểu Hải, mãi cho đến khi tay Tiểu Hải lau người cho cô có chút run rẩy, Nguyễn Y Hàm mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt cô nhìn Tiểu Hải tựa hồ đều thay đổi, cô giật mình, mặt lập tức đỏ lên. Tôi tự lau, ngọa tào, cô đang làm gì, biểu hiện giống như một dụ thủ, điều này là không khoa học. Nguyễn Y Hàm vội vàng lau khô thân thể, đem quần áo của Tiểu Hải khoác lên, tâm tình của cô lập tức tốt hơn, trên người cô đều là mùi vị của Tiểu Hải, đặc biệt dễ ngửi. Tiểu Hải nhìn Nguyễn Y Hàm, nhìn mái tóc nửa ướt của cô, dừng ở đầu vai, mông rất khéo léo, vòng eo mảnh khảnh. Nàng cắn cắn môi, nỗ lực khắc chế tình cảm trong lòng. Quần áo không vừa vặn lắm, lại có chút nhỏ, còn không phải phong cách nghỉ ngơi thường ngày của A Hàm. Tố Vân cầm ô nhìn thấy từ xa, ô trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đã xảy ra, chuyện gì, con gái như thế nào mặc quần áo của Tiểu Hải? Nguyễn Y Hàm hoàn toàn không lĩnh hội được sự khiếp sợ cùng nghi hoặc trong mắt mẹ già, ô của cô cơ hồ đều che trên người Tiểu Hải, lại bế Tiểu Hải lên, vết thương của nàng không thể chạm vào nước cho nên cô đặc biệt cẩn thận, trái tim đều treo trên người Tiểu Hải, căn bản không nhìn mẹ mình. Tiểu Hải còn bị ánh mắt nghi hoặc đánh giá của Tố Vân làm cho trên mặt đỏ bừng, không dám nhìn lại. Về đến nhà, Nguyễn Niên vốn đang ngồi trong phòng khách thưởng trà nhìn thấy bộ trang phục này của con gái cũng là khiếp sợ, hắn không thể tưởng tượng nhìn Tố Vân túng túng bả vai, phải biết rằng, bà và Nguyễn Niên cho dù là tương đối nhanh, đó cũng là đến cao tam mới ở cùng một chỗ, nếu nói thật sự phát sinh quan hệ cũng là đến đại học, xem ra con gái so với ba cô cường thế hơn. A Hàm đem quần áo thay đổi, thời điểm ra ngoài ăn cơm, Nguyễn Niên và Tố Vân vẫn nhìn qua lại hai đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hải cơ hồ ăn mấy miếng liền chạy về phòng, nàng thật sự không chịu nổi ánh mắt dò xét của chú và dì, có lẽ là bởi vì từ nhỏ gia đình làm cho, nàng đối với trưởng bối bản năng có chút sợ hãi, cho dù Tố Vân và Nguyễn Niên đối với nàng ôn hòa lại cẩn thận, nàng vẫn lo lắng sợ hãi. Nàng đóng cửa lại, khắc chế khẩn trương, len lén nghe trộm động tĩnh bên ngoài. Tố Vân nhìn Nguyễn Y Hàm ăn cơm buồn bã ỉu xìu, lại cho lão công một ánh mắt. Nhìn xem, đứa nhỏ giống như con lừa sống nhà bà đột nhiên không có tinh thần như vậy, có phải là đào rỗng hay không? Hai vợ chồng có thể ân ái như vậy, luôn có sự ăn ý nhất định. Nguyễn Niên vừa vui mừng vừa lo lắng, hắn là thích đứa nhỏ Tiểu Hải này, cũng có tâm tư muốn thỏa nguyện vọng của hai bậc cha mẹ. Bà nội con lại đến quảng trường luyện múa sao? Nguyễn Y Hàm thực vô ngữ, ngày mưa lớn thế này, đội ngũ là phát tiền cho bà ấy sao? Nguyễn Niên suy nghĩ một chút theo lời cô. Bà nội con cả đời này, đã trải qua cuộc sống cực khổ, đến bây giờ đương nhiên muốn theo đuổi tình yêu đơn giản. Nguyễn Y Hàm ngẩng đầu lên, giống như nhìn 250, đồ ngốc. Nhìn ba mình, ba sao vậy, lại cãi nhau với mẹ con sao? Sao lại cảm thấy tinh thần thác loạn như vậy? Nguyễn Niên trầm mặc buông đũa xuống, trong trận chiến đầu tiên, hắn chết trận. Tố Vân khụ một tiếng, bà mở miệng, A Hàm, con nghĩ sao về vấn đề yêu sớm? Thân thể Nguyễn Y Hàm cứng đờ, cô nhìn ba mẹ tim đập dữ dội, chẳng lẽ để cho bọn họ phát hiện. Trong phòng, Tiểu Hải nghe lén cũng khẩn trương theo. Tố Vân và Nguyễn Niên không ngờ con gái lại khẩn trương như vậy, bà cười cười. Không có việc gì, mẹ chỉ tùy tiện hỏi con một chút, mấy ngày trước Tiểu Thiên tới đây còn nói với mẹ, bọn họ ở trường học đều yêu đương hưởng thụ thanh xuân, nhưng chỉ có một mình con như khổ hạnh tu tăng. Tình yêu tuổi trẻ, luôn luôn làm cho mọi người khó nắm bắt. Kỳ thật Tố Vân và Nguyễn Niên buổi tối nói chuyện phiếm cũng đã nói qua chuyện của hai đứa nhỏ. Tình cảm của Tiểu Hải dành cho A Hàm, đó là thực rõ ràng, độc nhất vô nhị, vốn là một đứa trẻ hướng nội nhưng chỉ cần A Hàm nhà bà đi đâu, núi đao biển lửa nàng cũng đi theo. Nhưng A Hàm thì sao? Càng làm cho bọn họ lo lắng. Nguyễn Y Hàm từ nhỏ thích đồ vật liền không có định tính, hôm nay thích dương cầm nói 2 ngày, ngày mai thích đua ngựa, ngày mốt lại đòi học guitar. Cam tâm nhị ý, bọn họ lo lắng, cô như vậy sẽ làm Tiểu Hải tổn thương, trước tiên không nói hai nhà thế nào, cho cần là đứa nhỏ ngoan ngoãn như Tiểu Hải, bọn họ cũng không nỡ nhìn nàng bị thương tổn. Nguyễn Y Hàm nghe mẹ nói như vậy, còn tưởng rằng Trương Thiên lại nói với bà những lời cổ quái gì đó, ném bát đũa xuống, không vui. Ba mẹ các người rốt cuộc muốn nói cái gì? Làm gì quanh co như vậy, con thanh minh trước là con rất mạnh mẽ. Ba mẹ, những người làm ăn này, chính là rất đáng ghét, có chuyện không nói thẳng. Nguyễn Y Hàm dùng tay lắc lắc chiếc đũa, không chuẩn bị tốt, chiếc đũa bay ra ngoài thiếu chút nữa đâm vào mặt Nguyễn Niên. A Hàm, ba mẹ, Nguyễn Niên khụ một tiếng, hắn đón nhận ánh mắt không kiên nhẫn của con gái. Ý của ba mẹ là con có thể mở rộng trái tim, nhìn nhiều người một chút giữa các bạn học này, trường học của các con, không phải rất nhiều soái ca mỹ nữ sao? Cũng có lẽ nhìn nhiều người cô sẽ thông suốt hơn một chút. Tiểu Hải nghe xong trong lòng không hiểu sao lại có điểm mất mát. Chú và dì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bọn họ rộng rãi như vậy, nàng thực vui vẻ, chỉ là chỗ nào có cha mẹ muốn con mình nhìn nhiều hơn người và tìm kiếm tình yêu. Nguyễn Y Hàm quả thực cô nhìn ba mẹ dùng ánh mắt nhìn 250, đồ ngốc. Nhìn bọn họ, có phải bà nội con không ở nhà, gia quy nhà họ Nguyễn các người đều quên mất không? Nguyễn Niên, Tố Vân, không thể tin được bọn họ còn có một ngày bị con gái khiển trách. Gia Quy, Tố Vân nhìn Nguyễn Niên, dùng ánh mắt dò hỏi, mẹ còn định ra Gia Quy sao? Nguyễn Niên lắc đầu, định Gia Quy gì, còn không phải là nói cho A Hàm gia tộc nhiều đời đối với tình cảm trung trinh, không nên lạm tình sao? Nguyễn Y Hàm hừ lạnh nhìn ba mẹ, các người cũng đừng phí tâm tư đó nữa, con là một người đối với tình cảm có lý tưởng có khát vọng. Tố Vân cười tủm tỉm, cái gì lý tưởng khát vọng? Lần đầu tiên bọn họ nói chuyện tình cảm với con gái, cảm giác còn khá tốt. Nguyễn Niên cảm thấy thái độ của con gái cũng không tệ lắm, có thể vừa vặn tiến hành dạy kèm một chút. Tuy rằng có chút lời không nên nói nhưng ba muốn dặn dò con, các con là người trẻ tuổi, vô luận làm chuyện gì cũng phải có tiết chế, đừng để thân thể ăn không tiêu. Khuôn mặt Nguyễn Y Hàm lập tức đỏ lên, cô muốn phát điên. A, hai lão nhân gia các người sao lại xác tình như vậy? Nguyễn Niên, Tố Vân, xem ra bọn họ hiểu lầm con gái, cũng đúng, A Hàm đơn thuần như vậy, làm sao có thể nhanh cùng Tiểu Hải có cái gì, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Bất quá, A Hàm, lý tưởng của con đối với tình yêu là gì? Tố Vân sau khi yên tâm lại thuận miệng hỏi, bây giờ bà càng nhìn con gái càng thấy đáng yêu, thật sự dùng lời nói phổ biến mà nói là một tiểu khả ái thuần khiết. Hiện tại phong cách xã hội như thế nào, bà cũng biết, cũng nghe nói không ít. Tuổi còn nhỏ chuyện người lớn không dám làm bọn chúng đều dám làm, liền Trương Thiên, Tố Vân chính là nghe mẹ nàng oán giận với bà không ít lần, con gái quá không kiêng nể gì. Tố Vân và Nguyễn Niên ôn nhu nhìn tiểu khả ái nhà mình, chờ mong câu trả lời ngây thơ từ cô. Nguyễn Y Hàm uống một ngụm canh, buông xuống, sau đó vỗ vỗ bụng, nhìn ba mẹ. Phương châm tình yêu của con, lão ngây thơ còn mang theo hơi thở tri thức, ai u, bên dưới, không chỉ Nguyễn Niên và Tố Vân tò mò, Tiểu Hải đều dán mặt vào cửa. Trước sự chú ý của vạn người, Nguyễn Y Hàm nhìn ba mẹ dõng dạc. Cả đời chỉ nằm trên một người, sau đó làm chuyện nên làm. Tố Vân, Nguyễn Niên, thần ti em ngây thơ lại có hơi thở tri thức. Tiểu Hải nghe xong trong lòng ầm ầm giống như muốn đi qua xe lửa, ông trời đôi khi chính là như vậy, kỳ thật với thiên phú cùng tư chất của nàng, con đường tương lai vốn nên là vô hạn sáng ngời. Nàng chỉ cần dựa theo quỹ đạo bình thường mà trưởng thành, ngự tỷ thỏa đáng công một quả, vùng ống tay áo đều mang theo ngàn vạn khí tràng. Nhưng từ ngày đó nghe được tuyên ngôn tình yêu của A Hàm cả đời chỉ nằm trên một người gì đó. Nàng tập trung nhớ kỹ chữ, nằm trên, của A Hàm, từ đó về sau đi trên con đường làm thụ, hơn nữa càng đi càng xa càng đi càng chịu, rốt cuộc. Không có cách nào vô pháp quay đầu lại, thật làm người nghe thương tâm đến rơi lệ, cách chương.